Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, Hải Nguyên Quan Chủ. Lương Thành thi triển xúc địa na di pháp đi mấy bước, ngẩng đầu liền trông thấy cái kia quen thuộc tầng 5 lầu tháp. 3 năm qua đi, cái này lầu tháp vẫn như cũ nguy nga đứng sừng sững, hoàn toàn không có gì thay đổi. Lương Thành cất bước đi vào tửu lầu đại sảnh, chuẩn bị một người uống rượu một phen, lại ngoài ý muốn phát hiện trong tửu lâu náo nhiệt vô cùng. Mỗi một bàn đều cơ hồ ngồi đầy khách nhân. Tuy nhiên các tu sĩ cùng một chỗ ăn uống tiệc rượu cũng sẽ không giống phàm nhân như vậy trừ uống rượu còn muốn được lệnh rượu. Nhưng là nhiều người như vậy chen chút chung một chỗ tự thoại cũng là lộ ra ồn ào một mảnh. Lương Thành thấy thế nhíu nhíu mày, dừng bước đứng tại cửa ra vào, hơi có chút tiến thối lưỡng nan chi ý. Nhìn gặp bên ngoài lại khách tới người, tửu lầu tiểu nhị lập tức tiến lên nhiệt tình chào mời. Hoan nghênh khách quý quang lâm, tốt lại đến nhà hàng hải sản. Ngài hết thảy mấy vị? Biết được Lương Thành chỉ có một người lúc, tiểu nhị nhất thời mặt lộ vẻ vẻ làm khó, mang theo áy náy đối Lương Thành nói. Vị này tiên sư, ngài cũng không nên tức giận. Hôm nay chúng ta nơi này dự tính muốn đến khách nhân rất nhiều, cũng đều là dự định qua, bởi vậy liền không có cách nào an bài ngài một mình ngồi một mình. Ngài nguyện ý cùng hắn tán khách nhóm liều một bàn sao? Lương Thành chau mày, trong lòng bắt đầu sinh thoái ý. Thực hắn là không nguyện ý cùng người liều một bàn ngồi, bởi vì lần này tới, đơn thuần lâm thời nảy lòng tham, cũng không có nghĩ nhiều như vậy, liền khuôn mặt cũng không có biến hóa. Loại tình huống này một người đơn độc ngồi vấn đề không lớn, nhưng muốn là cùng người liều bàn, ngồi cùng một chỗ không khỏi muốn tới lui hàn huyên vài câu. Cái kia làm không tốt chính mình cái này thành chủ thì sẽ bị người nhận ra. Dù sao mình cũng là kém chút liền bị dân chúng lập sinh từ người. Làm như thế lâu vọng hải thành chủ, khuôn mặt này khẳng định cũng có chút người nhận biết. Lương Thành nhìn xem toàn bộ đại sảnh, trừ mấy cái để đó dự định thẻ bài bàn trống, hắn địa phương đều ngồi đầy người, thì liền thiên đỉnh tiên sinh ngày bình thường luyện đan đại bản tử cũng rút lui. Ở nơi đó cũng thiết lập 4 cái bàn, phía trên cũng chỉnh tề địa trưng bày một khối biểu hiện đã bị dự định thẻ bài. Nhìn đến thật sự là đầy ngập khách, một mình ngồi một mình đã không có khả năng, cùng người cùng một chỗ liều bàn lại sợ bị người nhận ra. Lương Thành cũng không muốn ăn cái hải sản còn biến thành làm cho người ta vây xem vật hi hãn. Nghĩ tới đây, hắn liền lắc lắc đầu nói. Tính toán, như vậy vẫn là lần sau sẽ bàn đi. Nói xong Lương Thành quay người chuẩn bị ra ngoài. Lúc này bỗng nhiên đằng sau vội vàng đuổi tới một cái khác tiểu nhị. Chỉ thấy hắn hướng Lương Thành vừa chắp tay. Khách quan, mời khách quan dừng bước. Chúng ta ông chủ muốn mời ngài lên trên lầu trang nhã một lần. Không biết ngài có rảnh hay không? Các ngươi ông chủ, chẳng lẽ là chỉ thiên đỉnh tiên sinh sao? Lương Thành hỏi, đúng vậy, khách quan ngài nói không sai. Chúng ta ông chủ cũng là thiên đỉnh tiên sinh. Tiểu nhị đáp, Lương Thành nghe nói thiên đỉnh tiên sinh cho mời. Cái này ngược lại không tốt lãnh đạm. Sau đó gật đầu nói. Đã mộng thiên đỉnh tiên sinh mời, tại hạ đương nhiên nguyện đi. Vậy liền làm phiền tiểu ca phía trước dẫn đường đi. Tiểu nhị khẽ khom người nói, phải, khách quan xin mời đi theo ta. Nói xong quay người đi đến ở giữa đi đến, chỗ đó chính là thang lầu cửa vào. Sau đó Lương Thành liền đi theo tiểu nhị đi lên lầu. Cái kia tiểu nhị mang theo Lương Thành theo bậc thang một mực đi lên, đi thẳng tới cái này tầng 5 lầu tháp tầng cao nhất. Đến đỉnh lầu về sau, Lương Thành hướng dựa vào lan can bất ngờ nhìn, cảm thấy bốn phía phong cảnh coi như không tệ, có thể nhìn đến bên ngoài mấy dặm mặt biển dao động chập trùng, từng bầy hải âu chim ở trên vỗ cánh bay lượn lấy. Bất quá lấy Lương Thành trận pháp tạo nghệ, từ lâu nhìn ra nơi này là bị một cái thủ hộ đại cấm vững vàng bảo hộ ở bên trong. Cấm chế này phòng ngự lực hiển nhiên 10 phần không tầm thường. Tiểu nhị mang theo Lương Thành đi tới trước cửa, cung kính nói, khách quan, mời đến a. chúng ta ông chủ liền tại bên trong đợi ngài. Lương Thành gật gật đầu, cất bước đi vào cái này bố trí 10 phần nhẹ nhàng khoan khoái phòng cao thượng. Mới bước vào, Lương Thành liền nghe đến một trận quen thuộc cười ha ha âm thanh. Tiếp lấy một cái cao gầy bóng người chào đón, chính là vị kia Thiên Đình tiên sinh. Thiên Đình tiên sinh chắp tay hô, ha ha ha, lão phu là nên xưng hô các hạ vì thành chủ đâu, vẫn là xưng hô các hạ Lương đạo hữu. Lương Thành cũng cười chắp tay đáp lễ nói, Thiên Đình tiên sinh, đã lâu, ngài vẫn là xưng tại hạ Lương Thành liền có thể, muốn là xưng hô thành chủ cái gì, vậy liền quá khách khí. Ha ha ha, là lão phu hồ đồ a. Lương đạo hữu trên thực tế cũng không từng giấu giếm thân phận, là lão phu chính mình không chú ý thời sự, thật sự là lão hồ đồ, một mực không có làm minh bạch đạo hữu thân phận. Lãnh đạm Lương đạo hữu, Thiên Đình tiên sinh cười nói. Thiên Đình tiên sinh một bên nói, một bên đem Lương Thành để đến trang nhã bên trong quý vị khách quan ngồi xuống. Sau đó chính mình trở lại chủ vị cùng đi. Lương Thành dương mắt hướng xung quanh dò xét một phen. Nhìn đến đây là một gian không lớn đại sảnh, cũng là chỉ an bài một cái trang nhã. Tuy nhiên cái này trang nhã có thể ngồi 4 vị khách nhân, thế nhưng là chỉ có Thiên Đình tiên sinh cùng 2 người mình ở đây. Hoàn cảnh 10 phần ưu nhã thanh tĩnh, Lương Thành cảm giác rất hợp ý. Bỗng nhiên Lương Thành nghĩ tới một chuyện, liền hỏi, ta nhìn hôm nay tại Thiên Đình tiên sinh ngài trong tửu lâu là khách quý chật nhà nha. Chẳng lẽ là có cái gì đáng giá ăn mừng chuyện lớn phát sinh sao? Thiên Đình tiên sinh mỉm cười, chúng ta một hồi lại nói cái này. Lương đạo hữu khó được đến lão phu nơi này, muốn là tin được, liền theo lão phu an bài a. Lão phu kinh doanh cái này từ lâu nhiều năm, vẫn là có mấy cái bảng hiệu đồ ăn đáng giá thử một chút. Lương Thành gật đầu nói, tại hạ đương nhiên theo Thiên Đình tiên sinh an bài chính là, chỉ là mời tiên sinh không cần làm đến quá phiền phức, đơn giản một số liền tốt. Thiên Đình tiên sinh gật gật đầu, Lương đạo hữu, ta còn mặt khác ước một vị bằng hữu cùng một chỗ tụ họp một chút, hắn một lát nữa sẽ tới, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Bất quá ta vị lão bằng hữu này lại không phải Vọng Hải Thành nhân sĩ, hắn xem như theo Tinh Vân Hải đến. Lương đạo hữu nếu là nguyện ý cùng hắn thân cận hơn một chút, ta muốn đối với chúng ta Vọng Hải Thành vẫn còn có chút chỗ tốt. A, Lương Thành nghe xong Thiên Đình tiên sinh nói hắn vị kia bằng hữu là theo Tinh Vân Hải đến, nhất thời có chút cảm thấy hứng thú, hỏi vội, từ Tinh Vân Hải mà đến. Nguyên lai Thiên Đình tiên sinh vị bằng hữu này là một vị hải tộc. Không không không, Thiên Đình tiên sinh lắc đầu nói, ta vị lão hữu này tuy nhiên đến từ Tinh Vân Hải, lại không phải hải tộc, hắn đến từ Tinh Vân Hải phía trên một hòn đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ này ở vào Tinh Vân Hải phía đông, tên là Biển Ngọn Nguồn Đảo. Ta người lão hữu kia tại hòn đảo nhỏ kia trong kiến một tòa đạo quan, tên là Biển Ngọn Nguồn Xem. Chính hắn thì làm quan chủ, còn thu chút môn đồ, cũng coi là Tinh Vân Hải bên trong nhân tộc một thế lực đi. Lương Thành nghe vậy trong lòng nhất động, trong lòng chợt nhớ tới Ngô Hữu Quang sự tình. Lúc đó con cá này tinh nói qua từng bị một cái lão đạo sĩ cho bắt đến Nam Hải một cái miếu nhỏ, nuôi dưỡng ở trong ao. Bởi vì nghe lão đạo sĩ thuyết pháp mà hiểu ra, từ đó đi đến yêu tu con đường. Thuyết pháp này cùng Thiên Đình tiên sinh hiện tại chỗ nói làm sao nhìn đều có như vậy mấy phần chụp chung, chẳng lẽ Tinh Vân Hải bên trong thật có như thế cái đảo nhỏ cùng đạo quan à? Nếu là thật sự có như thế địa phương, xâm nhập hải tộc vùng biển quốc gia lại không bị đánh lén nhiễu, điều này hiển nhiên không phải người bình thường có thể làm được. Có thể thấy được Thiên Đình tiên sinh vị bằng hữu này nhất định là một vị thực lực thâm bất khả chắc cao giai tu sĩ, phảng phất muốn nghiệm chứng Lương Thành phán đoán đồng dạng. Lúc này phòng cao thượng cửa có một cái nhẹ nhàng bóng người phiêu nhiên mà tới. Thiên Đình tiên sinh ở chỗ này chỗ thiết lập cấm chế phòng ngự đối với hắn một chút tác dụng cũng không nổi. Cái này người cứ như vậy đột ngột phiêu nhiên mà tới, đứng ở ngoài cửa trên hành lang, Thiên đỉnh tiên sinh cười nói. Lão đạo, chính nói ngươi đây. Ngươi liền đến, đã đến ngoài cửa, vậy còn không mau lăn tới đây. Chẳng lẽ còn phải chờ đợi lão phu ra ngoài tiếp ngươi sao? Lương Thành trong lòng run lên. Hiện tại hắn có thể thấy được cái này người tu vi cực cao. Cụ thể cảnh giới như là không mở ra động sát thiên mục là nhìn không ra. Thiên đỉnh tiên sinh cùng hắn ngang hàng tương giao. Vậy hiển nhiên cũng không phải bình thường người. Chính mình luôn luôn cũng không có nhìn thấu thiên đỉnh tiên sinh tu vi. Bởi vậy có thể thấy được. Vị này đã mở tửu lâu lại luyện đan dược thiên đỉnh tiên sinh chỉ sợ địa vị cũng không nhỏ. Hắc hắc, lão đạo chỉ là không nghĩ tới lang băm ngươi nơi này còn có vị khách nhân. Ta còn tưởng rằng đi nhầm cửa đấy. Gian ngoài người kia nghe đến thiên đỉnh tiên sinh bắt chuyện. Gượng cười hai tiếng sau nói như vậy một câu. Sau đó chậm rãi đi tới. Lương Thành nhìn người nọ mặt mũi nhăn nheo. Trên mặt cười hì hì. Rối bời râu trắng có dài hơn một thước. Mặc trên người một kiện phổ thông vải xám đạo bào. Trên đầu tùy ý kéo lấy một cái châm cài. Nhìn lấy tựa như là cái cho người đoán mệnh lừa gạt tiền qua sĩ. Không có một chút tiền bối cao nhân phong phạm. Nhưng là Lương Thành y nguyên không dám thất lễ. Liền vội vàng đứng dậy thi lễ. Vãn bối Lương Thành gặp qua đạo trưởng. Đạo hữu quá khách khí. Lão đạo sĩ kia cũng khom người làm cái nói vái chào. Thiên đỉnh tiên sinh cười ha ha một tiếng. Đến, hai vị, ta cho các ngươi lẫn nhau giới thiệu một chút. Nói thiên đỉnh tiên sinh lòng bàn tay hướng lên. Hướng lão đạo sĩ kia nhất chỉ. Đối Lương Thành nói, vị này là Tinh Vân Hải Trung Hải ngọn nguồn xem quan chủ. Đạo hào Huyền Vi, sau đó lại hướng về Huyền Vi đạo nhân giới thiệu Lương Thành nói. Vị tiểu hữu này tên là Lương Thành, tuy nhiên rất trẻ trung, thế nhưng là hắn đan đạo tạo nghệ đã đạt đến hóa cảnh. Lão đạo A, ngươi sau này muốn là muốn luyện chế cái gì bất phàm đan dược? Ta nhìn có thể cầu một cầu Lương đạo hữu, nếu là ngươi đầy đủ thành khẩn, cảm động người ta, chỉ cần Lương đạo hữu nguyện ý ra tay giúp ngươi, ta nhìn ngươi thì vụng trộm vui đi. Ha ha ha, A. Nguyên lai Lương đạo hữu là một vị luyện đan đại sư a. Nghe đến thiên đỉnh tiên sinh nói như thế, Huyền Vi lão đạo ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hiển nhiên đối với mình vị lão hữu này lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Lương Thành nghe đến thiên đỉnh tiên sinh không hề đề cập tới chính mình vọng hải thành thành chủ. Thân phận, trong lòng không sai, biết tại những lão quái này trong mắt. Những thứ này thế tục địa vị một loại đồ vật là không có chút ý nghĩa nào. Người ta coi trọng nhất năng lực vẫn còn. Nhìn đến, vị này thiên đỉnh tiên sinh vô cùng coi trọng chính mình đan đạo tạo nghệ. Còn đem cái này nói cho Huyền Vi lão đạo. Loại chuyện này cũng không biết sau này là phúc là họa. Bất quá đã thiên đỉnh tiên sinh đã đem lời nói ra miệng. Chính mình lại che giấu cũng không có ý nghĩa gì. Nếu là mình bằng vào luyện đan chi thuật kết giao với những thứ này tiền bối cao nhân, chỗ không chừng về sau cũng có thể coi như bọn họ là một cái ỷ vào. Chính mình tại vọng hải thành vốn là căn cơ thì cạn, nhiều mấy cái ỷ vào chung quy không phải là một chuyện xấu. Sau đó Lương Thành hướng Huyền Vi lão đạo sĩ cười nói, thiên đỉnh tiên sinh đối vãn bối là quá khen. Vãn bối điểm ấy đan đạo kỹ nghệ thực là cực kỳ thô thiển. Bất quá Huyền Vi chân nhân nhưng có phân phó. Vãn bối là rất tình nguyện cống hiến sức lực. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.